Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 940. Công đức thần huy mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Mọi người đều biết khi võ giả qua long biến kiếp rồi sẽ đạt được thiên đạo ban cho nguyên khí thần huy, khiến võ giả thay da đổi thịt, nguyên lực càng tinh thuần chất hơn. Khi võ giả độ qua hoàng cảnh kiếp thì sẽ đạt được thiên đạo ban cho pháp tắc thần huy, vô tận mảnh vụn pháp tắc đủ cho võ giả bước vào một thế giới pháp tắc. Hôm nay Phong Liệt dùng sức mạnh bản thân đem căn nguyên đại lục vốn là vụn vỡ ghép lại hoàn chỉnh nên được thiên đạo ban cho công đức thần huy. Công đức thần huy lại xưng là tạo hóa thần huy, nó có thể biến hóa ngàn vạn, có năng lực nghĩ tạo vạn vật, chỉ tồn tại trong truyền thuyết mờ mịt. Lịch sử căn nguyên đại lục mấy ngàn vạn chưa bao giờ có ghi chép khẳng định. Đối với Phong Liệt thì công đức thần huy là cơ duyên lớn nhất từ khi hắn chào đời đến nay, cũng là tia hy vọng duy nhất để hắn đi thông đỉnh cường giả. Có thể yếm lý do hắn không có lời oán than, không chút phản kháng, cam lòng làm quân cờ đưa đám nhân hoàng, long chủ rời khỏi căn nguyên thế giới, chờ đợi chính là giờ phút này. Hắn dùng tự do của bản thân và các người đàn bà của mình làm tiền cược đổi lấy hy vọng xa xôi cũng là duy nhất. Ngửa đầu nhìn thiên tứ thần huy, Phong Liệt biết mình đã cược thắng. Hắn có lý do vui vẻ, mừng như điên, cất tiếng cười to thật lâu không ngừng. Bây giờ theo Phong Liệt tâm ý động, nuốt thần huy vào người tùy ý biến đổi, khiến nguyên lực trong người đối với pháp các lính ngộ ký ức, hồn lực, chiến kỹ, thần thông vân vân, năng lực ở các mặt nhanh chóng tăng trưởng, hoàn thiện. Thực lực của hắn mỗi giây mỗi phút điên cuồng tăng cao. Chỉ chốc lát hắn đã hồi phục đến đỉnh thánh hoàng cảnh lúc trước, trạng thái cực kỳ tốt, còn táng thiên chú chết tiệt thì sớm biến mất rồi. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu. Từ không có gì đến đỉnh thánh hoàng cảnh, công đức thần huy vòng quanh người hắn mới tiêu hao chưa đến một phần vạn. Phong Liệt đè nén mừng như điên, nín thở tập trung điên cuồng hút thần huy vào người, không ngừng chuyển hóa từng phần thực lực. Lúc này xung quanh tế đàn đã tụ tập ngàn vạn tuyệt thế cường giả trên căn nguyên đại lục, trong đó đương nhiên không thiếu kẻ kiến thức uyên bác, từng ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm Phong Liệt đứng trên không trung tế đàn, hận không thể thay thế. Bọn họ chẳng chút che giấu trong lòng tham lam, dục dịch. Trời ạ! Lão Phu không nhìn lầm chứ? Đó là trong truyền thuyết công đức thần huy. Tiểu tử kia là ai mà có khí vận nhịp thiên quá vậy, làm Lão Phu ven tỉ chết được. Cái tên may mắn đó chính là Phong Liệt của Long Huyết Giới chúng ta đây mà. Tiểu này khống chế trong truyền thuyết thiên địa khí vận bia, có thể nói ngưng tụ thiên địa khí vận vào người, thật là người so với người tức chết mà. Không ngờ người hồi phục hoàn chỉnh căn nguyên đại lục sẽ là một tiểu tử thánh hoàng cảnh. Hắc hắc, có câu ai gặp thì có phần, hôm nay bản quân không uổng chạy một chuyến. Tiểu tử Phong Liệt mạng lớn thật, chẳng những không chết bởi táng thiên chú của lão phu, ngược lại được đến ông trời thương tình như vậy. Hừ, xem ra phải nghĩ cách khác giành lấy thần khí huyền thiên. Phía xa đám người, nhóm Tuế Nguyệt lão ma, Táng Thiên lão nhân, Hồn Vũ tôn giả đứng không chút bắt mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phong Liệt ở trong thần huy, biểu tình họ cực kỳ âm trầm. Đặc biệt là Táng Thiên lão nhân, đôi mắt xà le tia sáng lạnh lùng, lộ sắc khí, hận không thể lập tức xông tới giết Phong Liệt thành mảnh vụn. Nhưng vì lòng cẩn thận, lão tạm thời lạnh lùng bàng quan. Phía nam tế đàn cách vạn dặm trên một ngọn đồi nhỏ, một thiếu niên mặc cẩm phục đen tà khí nghênh gió đứng, lười biếng liếc bóng người bên trên tế đàn, khóe môi cong lên nụ cười nhạt như có như không. Đôi mắt lạnh lùng âm tà đầy lệ khí, khiến người không dám nhìn gần. Gã không cố ý lộ ra khí thế nhưng cho người cảm giác cực kỳ nguy hiểm, mọi người bản năng cách gã rất xa, ngẫu nhiên liếc nhìn tràn ngập kiêng dè. Thiếu niên vuốt cằm, âm trầm cười lạnh nói, ánh mắt ngày càng hung tàn thô bạo, Không ngờ bổn hoàng vừa mới thoát khốn đã gặp chuyện lý thú như vậy. Cơ duyên trời ban hiếm thấy đến thế, chắc tiểu tử kia không có phúc hưởng đâu, để bổn hoàng hốt của, hắc hắc hắc. Bên kia tế đàn, đôi phu phụ thần hoàng có mười mấy tên cường giả thần tộc vây quanh đang nhìn chằm chằm Phong Liệt trên bầu trời, mặt họ đầy kích động. Tuyệt sắc thiếu phụ mắt ướt nước, vô cùng kích động nói: "Phu quân, cậu thanh niên đó mặt mày thật rất sống phu quân, hơn nữa tên của hắn gọi là Phong Liệt, tuyệt đối là liệt nhi của chúng ta rồi." Thần hoàng cảm thán nói: "Đúng vậy, ta cảm giác được liên hệ huyết mạch giữa ta và hắn. Thật không nghĩ tới liệt nhi trong mấy chục năm ngắn ngủi đạt đến cảnh giới như vậy." Mắt gã chợt lóe kinh ngạc nói: "Không đúng, hắn lại có thể kích phát căn nguyên thần đồ, không lẽ hắn chính là linh hồn chuyển thế của hồn mặt đất ư?" "A." Thiếu phụ biến sắc, nhìn người đàn ông của mình, sốt ruột nói: "Phu quân, vậy chúng ta làm sao đây? Hắn có chịu nhận chúng ta không?" "Nhã nhi, nàng hãy bình tĩnh lại, có sốt ruột cũng vô dụng, chúng ta trước xem tình hình rồi tính." Người đàn ông vẻ mặt phức tạp. Lát sau, cường giả tụ tập quanh tế đàn ngày càng nhiều, mọi người nhìn khí thế của Phong Liệt dâng lên, vẻ mặt tham lam lộ rõ hẳn ra, cuối cùng có kẻ chịu không được. Trên thế giới này không thiếu ví dụ khi võ giả đột long biến kiếp, hoàng cảnh kiếp thì bị cướp thần huy. Lúc này đối diện trong truyền thuyết công đức thần huy tồn tại từ cổ xưa tới nay, chỉ có người thực lực đủ chứ không ai không muốn chia chén canh. "Hừ, thiên đạo ban thưởng hậu hĩnh như vậy, tiểu tử thánh hoàng cảnh như ngươi sao dừng được chứ? Để bổn tòa giúp cho, ha ha ha." Trong đám người, một gã đàn ông uy mãnh quanh thân đầy ma khí cười dài, nhảy lên tế đàn, không bị chút cản trở lọt vào thần huy. Cường giả ma tộc có tu vi đạt đến ma tộc đó thực lực tương đương với nhân loại địa nguyên cảnh, ma khí ngập trời, uy áp cái thế. Khi gã nhích động thì mấy hướng khác trên tế đàn cũng có vài người lần lượt nhảy lên lao hướng Phong Liệt ở bên trên tế đàn. Bị những người đó kéo theo, trong đám người thoáng chốc sôi trào. Từng vệt sáng đủ màu vọt lên tu la tộc, sợ động tác chậm không chia canh được. Nhưng khiến họ không ngờ là mấy người dẫn đầu mới vào trong thần huy thì bỗng có vài tay chớp đỏ thô cỡ cánh tay từ trên trời giáng xuống, chính xác đánh vào mấy người đó. Xẹt đùng, phập phập phập phập, mấy tiếng trầm đục khẽ vang, nhưng người kia không có chút sức phản kháng, bị oanh thành bột phấn, hình thần đều diệt, ngay cường giả ma tôn của ma tộc cũng không ngoại lệ. Xì xào. Xung quanh tế đàn vang lên tiếng ồn ào kinh dị, mọi người bị tình hình trước mắt làm ngơ ngác, từng luồng sáng bắn hướng tế đàn khựng lại. Đương nhiên, cũng có một ít cường giả không khựng lại được đã lo vào trong thần huy, đều nói gót theo mấy người lúc trước, chết dưới tia chớp đỏ, không còn mẩy xương. "Ôi chao, đây là sao? Thiên phạt, này là thiên phạt thần lôi thiên. Trời ạ! Ngay cả cường giả địa nguyên cảnh cũng không chịu nổi một kích thiên phạt." Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 941: Địa nguyên cảnh và không gian bổn mệnh. Một số cường giả tới gần tế đàn may mắn thoát một kiếp, ai nấy mặt trắng bệch toát mồ hôi lạnh, không dám vượt lôi trồi nửa bước nữa. Trên tế đàn, Phong Liệt mở mắt lạnh lùng liếc đám người, khóe môi cong lên nụ cười trào phúng. "Thiên phạt. Hừ, trong thần huy này lão tử chính là trời." Phong Liệt thầm cười nhạt. Những thần lôi đỏ căn bản không phải cái gì thiên phạt thần lôi, chỉ là ý niệm hắn khống chế thần huy biến thành, uy lực to lớn không thể đánh giá. Đột nhiên hắn nghĩ ra điều gì, từ từ ngước mắt nhìn trời sao phía xa. Bây giờ hắn nghĩ đến Nhân Hoàng, nhớ điều kiện lúc trước từng hứa với Nhân Hoàng. "Một ngày nào đó khi bổn hoàng muốn đứng bên cạnh ngươi thì ngươi không thể từ chối." Nhân hoàng nói câu đó còn vang bên tai, tuy nhiên nàng đã xa ở 9 tầng trời. Nhân hoàng, có lẽ ngươi sớm nghĩ đến ngày này, đáng tiếc ngươi cuối cùng không phải là thần. Phong Liệt cười khẽ, lại nhắm mắt, thể xác và tinh thần chìm đắm trong thần huy tỷ lễ. Lúc này tu vi của Phong Liệt đã lại hồi phục đến đỉnh thánh hoàng cảnh, muốn tiến một bước tiến vào địa nguyên cảnh thì ít phải lĩnh ngộ ra không gian căn nguyên pháp tắc, do đó ngưng kết không gian bổn mệnh thuộc về mình. Trong tất cả căn nguyên cấu thành thế giới này thì không gian căn nguyên hòa thời gian căn nguyên là huyền ảo nhất, muốn lĩnh ngộ hai loại căn nguyên này khó khăn vượt xa thứ khác. Một võ giả muốn lĩnh ngộ không gian pháp tắc thì càn lĩnh ngộ một trong 10 pháp tắc kim, một, thủy, hỏa, phong, lôi, băng, ám, quang đến mức tận cùng. Cùng lúc đó ít nhất với 9 pháp tắc khác làm đến hiểu biết sâu, đợi đối với các đại cơ bản pháp tắc lĩnh ngộ đạt tới trình độ nhất định rồi thì sẽ tự nhiên diễn sinh ra không gian pháp tắc, thậm chí thời gian pháp tắc. Sau khi Phong Liệt nuốt hết tu vi của Liêu Thừa Vận thì đã lĩnh ngộ án pháp đến cực độ, còn 9 pháp tắc khác thì đã nhập môn, cách địa nguyên cảnh chỉ có một bước. Lúc này, vô tận công đức thần huy nhập thể, bị ý niệm của hắn khống chế, những năng lượng đặc biệt hóa thành lĩnh ngộ với 10 pháp tắc, khiến hắn tăng nhanh lĩnh ngộ 10 pháp tắc. Chỉ vài giây sau, Phong Liệt đối với kim pháp tắc lĩnh ngộ từ vừa mới nhập môn đề cao đến tiểu thành cảnh giới, điều này tránh cho hắn khổ tu mấy vạn năm, có thể xưng thần. Phong Liệt mừng như điên, cũng thầm cảm thán công đức thần huy thần diệu, đối đạo cảnh tồn tại hư vô tăng thêm nguyên khí yếm sợ. Kim pháp tắc tiến vào tiểu thành nhưng hắn không thỏa mãn, tiếp tục dùng ý niệm khống chế thần huy hóa thành từng cảm ngộ, dần đẩy cách lĩnh ngộ kim pháp tắc đến đại thành, viên mãn. Điều này gần như chưa từng có, trực tiếp tạo ra một đỉnh cường giả thánh hoàng cảnh kim hệ. Tiếp theo là mộc chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc, hỏa chi pháp tắc, vân vân, 9 cơ sở pháp tắc đều bị đẩy đến đỉnh, ở trong đầu Phong Liệt dần diễn biến đến cực độ. Cối nó ở trong đan điền của Phong Liệt dần hình thành 10 căn nguyên pháp tắc chi văn màu sắc khác nhau, đại biểu cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng, quan, ám, 10 cơ sở pháp tắc. 10 đạo văn huyền ảo đôi khi dung hợp, đôi khi phân ly, ẩn chứa vô cùng vô tận đại đạo biến hóa. Khi Phong Liệt lĩnh ngộ quang pháp tắc cuối cùng đến mức tận cùng thì bỗng 10 pháp tắc đạo văn tự dung hợp lại, dần hình thành một pháp tắc đạo văn gần như trong suốt. Lúc này Phong Liệt chỉ thấy đầu óc nổ tung, người biến đổi như thay da đổi thịt, dần có uy nhiếp mạnh mẽ trên cả hoàng cảnh tỏa ra từ người hắn, cánh cửa lĩnh vực hiện ra trước mặt hắn, địa nguyên cảnh. Thì ra không gian pháp tắc là phụ thuộc vào 10 cơ sở cư nguyên mà tồn tại. Phong Liệt mừng rỡ, mắt mạnh mở ra, lói tia sáng chói lòa, tốt lắm, tiếp theo chính là ngưng kết bổn mệnh không gian. 10 cơ sở căn nguyên pháp tắc này dung hợp hình thành tiệm đạo văn chính là không gian pháp tắc chi văn chỉ cường giả địa nguyên cảnh mới có. Nếu như hắn muốn thì thân hình có thể tùy ý xuyên qua không gian tới nơi nào ở căn nguyên thế giới. Trong người diễn hóa ra không gian pháp tắc chi văn, hắn xem như chân chính bước chân vào hàng cường giả địa nguyên cảnh. Nhưng lúc này hắn xem như là xếp chót nhất trong số cường giả địa nguyên cảnh, chỉ có ngưng kết ra không gian bổn mệnh thì mới xứng là cao thủ địa nguyên cảnh thật sự. Vậy nên Phong Liệt định tiếp tục bắt đầu cấu tạo bổn mệnh không gian. Trời ạ, tiểu tử kia trong 3 ngày ngắn ngủi đã tiến vào địa nguyên cảnh. Địa nguyên cảnh nhé, bổn tòa không dám tin, năm đó từ đỉnh thánh hoàng cảnh tiến vào địa nguyên cảnh ta mất đến 3 vạn năm đấy. Đâu chỉ như vậy, tiểu tử này đem tất cả 10 cơ sở căn nguyên pháp tắc thôi diễn đến cực độ, một khi ngưng kết ra không gian bổn mệnh thì có thể trực tiếp tiến vào trung kỳ địa nguyên cảnh, thậm chí là hậu kỳ còn được. Phong Liệt tiến vào địa nguyên cảnh mà chỉ tiêu hao 1/10 công đức thần huy mà thôi, nếu nuốt hết tất cả thì không biết sẽ trưởng thành đến mức độ nào nữa, khiến lão phu hâm mộ chết mất. Từ khi thần huy giáng xuống đến giờ đã qua 3 ngày 3 đêm. Ngoài 9 tầng trời không có thần huy giáng xuống nữa, nhưng xung quanh tế đàn ngàn dặm thì vẫn bao phủ trong ánh sáng vàng, ngưng mà không tán. Cường giả các tộc tụ tập trong cõi trời đất này ngày càng nhiều, không dưới 300 vạn, mọi người đều trông chờ nhìn Phong Liệt bên trên tế đàn, trong ánh mắt tràn ngập tham lam cùng kiêng kỵ. Nhưng dù có không cam lòng cỡ nào thì không ai có gan tiến lên nửa bước, trong lòng mọi người biết rõ đây là trước giờ chưa từng có thiên đại cơ duyên chỉ thuộc về một mình Phong Liệt, không cho bất cứ ai nhúng chàm. Phong Liệt lạnh lùng liếc xung quanh, phát hiện đám lão già xem như ngoan, hắn lại khép mắt, nắm chợt thời gian tăng tu vi. Trong đan điền của hắn có một lũ huyền ảo đạo văn gần như trong suốt chậm rãi di chuyển. Thời gian trôi qua, lũ đạo văn này nhanh chóng sinh trưởng, mỗi tăng lên một phần là ánh sáng vàng quanh người hắn sẽ bớt một ít. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Bảy ngày qua đi trong nháy mắt. Một phút nào đó bảy ngày sau, đan điền bên trong Phong Liệt một lũ tăng trưởng đến trăm ngàn trượng, không gian pháp tắc chi văn đột nhiên vặn vẹo biến hình, chậm rãi hình thành lốc xoáy đen bắt đầu điên cuồng thôn phệ nguyên lực của hắn. Phong Liệt mừng rỡ, hắn biết rõ có vòng xoáy này là điện báo hình thành không gian bổn mệnh. Vèo vèo vèo vèo. Lúc xoáy đen xoay tròn như là cái hang không đáy, nửa canh giờ thôi đã nuốt sạch nguyên lực trong đan điền của Phong Liệt. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Phong Liệt buồn bực phát hiện vòng xoáy không theo hắn khống chế, nếu không thỏa mãn yêu cầu của nó thì sợ rằng thân thể của hắn cũng bị nuốt vào. Phong Liệt bất đắc dĩ đành tăng tốc độ nuốt ánh sáng vàng ngoài người để cung vòng xoáy dùng. Từ xa nhìn lại, ánh sáng vàng bao phủ xung quanh tế đàn đang nhanh chóng giảm bớt, từ đường kính ngàn dặm giảm dần đến 800 dặm, 700 dặm, 600 dặm. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 942, Địa Minh Lão Phượng. Nửa ngày sau, tế đàn hiện rõ ràng trong mắt mọi người, công đức thần huy vốn tràn ngập ngàn dặm chỉ còn đường kính chưa đủ trăm dặm. Cùng lúc đó, uy nhiếp trên người của Phong Liệt càng lúc càng mạnh, hắn ở trong nửa ngày ngắn ngủi vượt qua sơ kỳ trung kỳ địa nguyên cảnh trực tiếp đến hậu kỳ địa nguyên cảnh, khiến vô số người rớt cằm. Phong Liệt dừng lại thôn nạp thần huy tinh thần lực nội thị, rất nhanh phát hiện biến đổi trong đan điền. Lúc này bên trong đan điền của hắn đã hình thành một hạt châu trắng cỡ hạt đậu, mặt ngoài mờ mịt chảy xuôi cực kỳ xinh đẹp. Hạt châu này chính là không gian bổn mệnh mà hắn mới vừa ngưng kết ra, tục xưng giới châu. Bình thường thì cường giả địa nguyên cảnh mới hình thành giới châu không gian bên trong ít đến đáng thường, thường chỉ chừng mấy trượng, mấy chục trượng là cùng. Nhưng lúc này trong giới châu của Phong Liệt có tiểu thiên địa đường kính trăm dặm, bên trong sương khói lượn lờ, gió nhẹ thoang thoảng, mơ hồ thấy hình thức ban đầu của sông núi. Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện trong tiểu thiên địa vừa mới hình thành này có đầy đủ thủy, một kim, hỏa, thổ, phong, lôi, băng, quang, ám vân vân, 10 cơ sở căn nguyên pháp tắc cấu thành thế giới. Thậm chí trong tiểu thiên địa này không hoàn toàn tối tăm, trên bầu trời có điểm sáng nho nhỏ chớp lóe hắc hắc. Lão tử rốt cuộc có được không gian bổn mệnh của mình, mà không, đây xem như là một phương tiểu thiên thế giới rồi. Phong Liệt đánh giá kỹ tiểu thiên địa hỗn độn sơ khai, chưa trải qua trang trí gì cả, lòng đầy vui sướng. Hắn biết rõ tất cả đều do trước đó hắn lĩnh ngộ 10 cơ sở căn nguyên pháp tắc đến cực độ, nếu không thì hình thành một tiểu không gian thuộc tính đơn nhất đã khá lắm rồi. Nếu sau này không gian trưởng thành thế giới một phương hoàn chỉnh thì hắn sẽ là thảm linh độc nhất vô nhị trong thế giới đó, nghĩ vậy lòng hắn lâng lâng. Đặc biệt là không gian bổn mệnh khác với long ngục không gian hắn có được từ nhịp long hoàng, trong đó từng chút một đều do nguyên lực của hắn biến thành, ngưng tụ tinh thần ấm ký sinh hắn, có thể tùy tâm biến đổi, hắn có được quyền khống chế tuyệt đối. Lát sau Phong Liệt bình tĩnh lại tâm tình kích động, chuẩn bị một hơi nhờ vào năng lực thần huy trùng kích cảnh giới tiếp theo. Nhưng khi hắn nhìn xung quanh thần huy không còn sót lại bao nhiêu thì nhíu mày. Ánh sáng vàng vòng quanh tế đàn đã không đủ một phần mười ban đầu, nếu dùng cho tăng cao tu vi thì nhiều nhất là nay hắn đến đỉnh địa nguyên cảnh, hy vọng trùng kích thiên nguyên cảnh e rằng không đủ một phần vạn. Phong Liệt nhíu mày trầm ngâm thật lâu sau cực kỳ không cam lòng. Hắn vốn tưởng nhờ vào thiên tứ thần huy sẽ khiến thực lực của mình một hơi bước vào thiên nguyên cảnh. Nhưng bây giờ mục tiêu không thể đạt thành. Nếu chỉ có thực lực địa nguyên cảnh thì dù trong tay hắn khống chế thần khí huyền thiên vẫn không đủ để tự bảo vệ mình trong thiên địa đại kiếp nạn, không nói đến làm gì khác. Tổ cha nó, ông trời keo quá đi. Phong Liệt thầm mắng, không hay biết hắn đã có được ít lợi cực lớn. Lát sau mắt hắn bỗng sáng lên, nghĩ đến hai lũ thời gian, không gian pháp tắc chi văn lưu trữ trong thôn phệ không gian. A, hiện giờ còn lại thần huy đã không đủ để cho ta tiến vào thiên nguyên cảnh, nhưng có thể dùng nó đem thôn phệ thần thông hoàn thiện đến hoàn mỹ. Đến lúc đó, có lẽ có thể trực tiếp nuốt vào hai đạo văn cũng sẽ tiến vào thiên nguyên cảnh được thôi. Hắc hắc, cứ làm vậy đi. Trong thế giới võ giả, đối với thần thông chiến ký tu luyện tổng cộng chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn bốn giai đoạn. Chỉ có số ít người biết trên bốn giai đoạn còn tồn tại cảnh giới hoàn mỹ trong truyền thuyết. Cảnh giới hoàn mỹ là pháp tắc ý cảnh nào đó đạt đến cực độ, từ xưa đến giờ ít có người nào làm được, cần có thời gian dài, quan trọng nhất là thiên phú và may mắn. Đại thần thông thôn phệ là thần thông có uy lực cường đại nhất ngoài thương sinh kiếp đạo cảnh ra. Trải qua hai lần thần huy tẩy lễ, thần thông này sớm đạt đến cảnh giới thôn phệ vạn vật hóa thành cho chính mình dùng, thậm chí có thể nuốt 10 cơ sở căn nguyên pháp tắc. Nhưng muốn nuốt không gian thời gian pháp tắc cao một cấp thì còn hơi kém, phải đắc đến trình độ hàn mỹ trên viên mãn mới được. Phong Liệt đặt quyết tâm xong hóng chế nhập thể công đức thần huy hóa thành từng tia mảnh vụn thôn phệ pháp tắc, khiến thôn phệ thần thông tiến một bước hoàn thiện. Nếu là tu luyện bình thường thì dù Phong Liệt có tu đến 10 vạn năm chưa chắc đem thần thông diễn biến đến hoàn mỹ, nhưng công đức thần huy rốt cuộc không phải bình thường, có kỳ diệu suy nghĩ hóa vạn vật. Thời gian trôi qua, Phong Liệt cảm giác rõ ràng uy lực của thôn phệ thần thông đang thăng cao, lòng mừng như điên. Ánh sáng vàng trên tế đàn nhanh chóng giảm bớt, cơ duyên trời ban này đã đi đến cuối. Phía xa, Táng Thiên lão nhân tức giận nhìn hướng tế đàn, giọng điệu lạnh băng nói: "Thời gian cũng tới rồi, chúng ta mau ra tay đi, nếu đợi tiểu tử này hoàn toàn tiêu hóa cơ duyên thì muốn đối phó hắn sẽ rất khó khăn." Hồn Vũ tôn giả phụ họa nói: "Đúng vậy, chậm thì sinh biến, hiện tại khu vực này đã tụ tập nhiều cao thủ, huyền thiên tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác." Mấy nhân vật cấp lão tổ hệ ám cũng gật đầu, mặt lộ sát khí. Phút chốc mọi người đưa mắt nhìn Tuế Nguyệt lão ma. Hiện tại đại diễn tôn giả bị Phong Liệt một kiếm phế hơn phân nửa tu vi, không biết trốn đi đâu trị thương. Trong đám người có thực lực, bối phận cao nhất chính là Tuế Nguyệt lão ma sơ cấp thiên nguyên cảnh, tất nhiên do lão làm chủ. Nhưng Tuế Nguyệt lão ma nhíu mày, ánh mắt cảnh giác nhìn hướng nam tế đàn như có điều suy nghĩ. Mọi người dọc theo oán mắt của lão nhìn lại, thấy một thiếu niên toàn thân đầy tà khí đang khoanh tay cười âm hiểm nhìn tế đàn. Đám Táng Thiên lão nhân, Hồn Vũ tôn giả nhìn một lúc thì ngẩn ra. Từ xa nhìn thì thiếu niên này tuy rằng khí thế bất phàm, hơi thở là lạ nhưng hình như chưa đủ vào pháp nhãn của đỉnh cường giả địa nguyên cảnh bọn họ. Táng Thiên lão nhân lạnh nhạt nói: "Tuế Nguyệt lão tổ, người này có thực lực không tệ, nếu hắn dám dục dịch gì thì cứ sao cho lão phu kiềm chế, chúng ta mau hành động đi." Tuế Nguyệt lão ma nhẹ lắc đầu, nhíu mày nói: "Không, ngươi không phải là đối thủ của hắn." "A." Táng Thiên lão nhân nhướng chân mày dài, do dự nói. Mặt mũi người này xa lạ, hình như không giống nhân vật thành danh thời thượng cổ. Tuế Nguyệt lão ma nheo mắt, nghiêm túc nói. Đúng vậy, hắn đúng là không phải người thành danh thời thượng cổ nhưng là một cường giả thời viễn cổ. Táng Thiên lão nhân biến sắc mặt, thất thanh kinh kêu. Cái gì? Nhân vật thời thượng cổ? Hắn là ai? Cường giả địa nguyên cảnh giống như Táng Thiên lão nhân, hồn vũ tôn giả có tuổi tha chỉ chừng vài chục vạn năm mà thôi, có thể từ thời kỳ viễn cổ sống đến bây giờ thì tuổi có ít nhất trên trăm vạn năm, bản thân nó là biểu hiện của thực lực. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 943. Chiến đấu với thiên nguyên cảnh. Tuế Nguyệt lão ma nói: nếu bổn tọa không nhìn lầm thì người này rất có thể là cuối thời đại viễn cổ bị Minh Hoàng Long Chủ phong ấn ở hạch tâm lòng đất U Trác. Táng Thiên lão nhân kinh ngạc hỏi lại: U Trác? Không lẽ là U Long Hoàng duy nhất của Long tộc? Không ngờ hắn còn sống. Tuế Nguyệt lão ma khẽ thở dài, biểu tình âm trầm nói: trăm vạn năm trước cường giả các tộc vì tế luyện thần khí huyền thiên từng phá vỡ vỏ đất, hợp tác lấy địa hạch chi lực, nhưng không ngờ dẫn đến thiên đạo phản phệ, nhân hoàng dù đã dùng thiên long giới cũng chỉ có thể triệt tiêu ba phần thiên phạt. Phút nguy hiểm cuối cùng Long Chủ chợt nghĩ đem Chắc và một thần khí long tộc cùng phong ấn kế bên địa hạch. Thế này mới miễn cưỡng bù đắp tổn thất năng lượng địa hạch, mọi người quát một kiếp. Bổn tọa cũng không ngờ U Trác chẳng những không chết mà còn tu luyện đến hậu kỳ thiên nguyên cảnh, chắc là trong địa hạch được đến ít lợi to lớn nào đó. Táng Thiên lão nhân trong mắt lóe tia sầu lo, nói: hậu kỳ thiên nguyên cảnh, vậy chẳng phải là cùng đẳng cấp với nhân hoàng, long chủ ư? Hiện tại thiên hạ còn ai địch lại hắn được chứ? Hồn vũ tôn giả nhíu mày nói: lão tổ, chẳng lẽ chúng ta phải từ bỏ huyền thiên ư? Từ bỏ? Hừ, điều này sao có thể? Mắt Tuế Nguyệt lão ma lóe qua tia sắc bén, nói: hiện giờ đại đế sắp xuất quan, nếu hắn không muốn chết thì sẽ không dám đối địch với chúng ta. Hơn nữa, một khi hắn biểu hiện ra thực lực thiên nguyên cảnh, không cần chúng ta ra tay đã có kiếp tự tìm đến cửa. Khi mọi người nói chuyện thì có kẻ kiềm không được lại tiến lên xuống tay với Phong Liệt. Khục khục khục khục, cơ duyên to lớn hiếm có trên đời, nếu các ngươi không muốn thì lão phu sẽ không khách sáo vậy. Theo tiếng cười quái gì còn dỡ, một ông lão áo đỏ đầu trâu mặt ngựa xuất hiện bên mép tế đàn. Người này dáng người nhỏ gầy, khuôn mặt khô lão, da mặt tràn đầy nếp nhăn bao lấy không xương, như là thây khô bò ra từ quan tài vậy. Nhưng thực lực của ông lão này thì không người dám khinh thường, uy nhiếp đỉnh địa nguyên ảnh mạnh mẽ bao phủ vạn dặm, mắt san tà chớp lóe tràn đầy tham lam. Rất nhanh có người nhìn ra thân phận của lã địa minh lão dược, nam ly giới tỏ sư khai sơn địa minh tông, một nhân vật tà đạo nổi danh vang vội. Ông lão âm hiểm cười nhìn lướt qua Phong Liệt, rồi lập tức dùng cao ngọc bạch bức cao hơn cả người lão cắm mạnh xuống đất. Thoáng chốc hơi thở khiến người nghẹt thở tràn ngập, dọc theo mặt đất nhanh chóng lan hướng tế đàn. Liệt địa minh chạm, âm. Một tiếng vang rung trời, tế đàn bên dưới Phong Liệt và nguyên ngọn núi to chia năm xẻ bảy tan vỡ, bụi đất bay đầy. Đám người xung quanh đều nhìn ra được một kích của lão già kia tuy sắc bén nhưng chỉ là thăm dò mà thôi. Nhưng không ngờ dù tế đàn bị hủy mà ánh sáng vàng bên trên 10 dặm vẫn trôi nổi không hề hấn gì. Còn Phong Liệt khoanh chân bên trong màn sáng thì không thèm nhướng mi mắt lên. Ha ha ha ha, địa minh lão dược, không lẽ ngươi chỉ có chút bản lĩnh đó à? Địa minh lão dược, ngươi ba ngày không ăn cơm sao? Chút sức đó hình như không đủ xem nhỉ? Ha ha ha ha, đám người ngẩn ra rồi cất tiếng cười khoa trương. Địa minh lão dược nhìn xung quanh, sắc mặt khó coi, mắt dần bắn ra sát khí. Hừ, bây giờ đã qua 10 ngày rồi, lão phu thật sự không tin sẽ dẫn đến yên phạt. Địa Minh lão phượng nặng nề hừ lạnh, vung tay áo, âm phong giấy lên cuốn công gian run rẩy. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đoàn sáng vòng bên bồng trên trời và phong liệt ở bên trong bỗng nhiên biến mất, bầu trời trống rỗng, Địa Minh lão phượng cũng biến mất tiêu. Nguy rồi, lão phượng này định ăn mảnh. Phong liệt mất hơn nửa ngày, hao phí một phần công đức thần huy, rốt cuộc đem đại thần thông thôn phệ thôi diễn đến hoàn mỹ hoàn cảnh, kết quả này khiến hắn rất là vừa lòng. Đến đây thì ánh sáng vàng quanh người hắn chưa đến 20 dặm, chút thần huy dùng để tăng tu vi đã như muối bỏ biển. Phong liệt trầm ngâm một chút, quyết định dùng nó thôi diễn vài thức kỹ năng. Nhưng lúc này phong cảnh trước mặt hắn thay đổi, dường như đang ở trong tiểu thiên địa tràn ngập tử khí. Trời đất này phạm vi khoảng 10 vạn dặm, mặt đất núi chập trùng nhưng không có chút sức sống, trải rác xương trắng, không trung âm vụ lượn lờ, tử khí nặng nề. A, dám đem lão tử thu vào không gian bổn mệnh, lão già này thật to gan đấy chứ. Phong liệt ngẩn ra rồi thầm cười lạnh. Hắn vừa nhìn liền biết chắc đã bị Địa Minh lão vừa thu vào không gian bổn mệnh, chỉ cường giả địa nguyên cảnh mới có. Trong không gian này thực lực của hắn sẽ bị suy yếu rất nhiều, có thể nói cực kỳ bất lợi cho hắn. Nhưng thu người khác vào không gian bổn mệnh của mình là một chuyện khá nguy hiểm. Nếu như không gian bị đánh nát thì tu vi như dã tràng xe cát, thông thường chỉ khi đối phó võ giả tu vi thấp hơn mình mới bất ngờ thu đối phương vào không gian bổn mệnh để phòng ngừa đối phương chạy trốn. Địa Minh lão vừa xuất hiện trên một ngọn núi nhỏ cách trăm dặm, nét mặt khó giấu nỗi vui sướng, từ xa truyền âm nói: "Tiểu tử, niệm tình ngươi tu hành không dễ, chỉ cần đem huyền thiên và còn sót lại công đức thần huy đưa ra thì lão phu có thể cho ngươi một con đường sống. Nếu lão dám thu Phong Liệt vào thì đương nhiên ăn chắc hắn, dù sao 10 ngày trước hắn chỉ là một võ giả đỉnh thánh hoàng cảnh, hiện tại dù đạt đến hậu kỳ địa nguyên cảnh thì chưa chắc có thể phát huy ra thực lực hậu kỳ địa nguyên cảnh." Ồ! Phong Liệt lạnh lùng cười, trực tiếp đánh ra một thôn phệ vòng xoáy đường kính trăm dặm. Vèo! Một tiếng nuốt hết số ánh sáng vàng còn lại. Ngay sau đó, trong tay của hắn đột nhiên hiện ra bóng kiếm vàng dài 7 thước, uy nhiếp thần khí hùng hồn khuyết tán làm tiểu thiên địa sao động. Địa Minh lão phủ con ngươi co rút, biểu tình nghiêm túc hơn nhưng càng nhiều tham lam tăng vọt, mắt sáng rỡ. Lão sống vài chục vạn năm, đây là lần đầu tiên thấy thần khí, lòng tham khó thể đè nén, hít thở nặng nề hơn. "Lão già, nếu ngươi đã biết huyền thiên trong tay ta còn dám để ta tiến vào, ta không thể không khâm phục lá gan của ngươi." Phong Liệt âm trầm cười, vung một luồng kiếm quang chém hướng thân hình khô gầy phía xa. Vèo! Một kiếm quang vàng dài vạn dặm vạch ra trong tiểu thiên địa âm u, chiếu rọi trời đất ánh vàng. A! Chết tiệt, dừng tay. Khi kiếm quang xuất hiện thì Địa Minh lão vừa biến sắc mặt, ánh mắt sợ muốn chết. Bị huyền thiên tỏa định khiến lão thấy vô cùng nguy hiểm, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Nhưng dường như lão đã quên bản thân đang ở trong không gian bổn mệnh. Ầm, ầm, ầm. Một tiếng trời sập đất nước gầm rú vang lên, chan trời toét ra một lỗ hổng to cỡ vạn dặm, rồi thì cả không gian bắt đầu tan vỡ. Địa Minh lão vừa vẻ mặt ngây ngốc nhìn không gian điên cuồng sụp đổ, lòng vừa kinh vừa giận, rối đến thắt cả ruột. Lão vốn tưởng sẽ dễ dàng bắt lấy Phong Liệt, lúc này mới phát hiện lão đánh giá uy lực thần khí quá thấp rồi, cũng đánh giá sai thực lực của Phong Liệt, tình hình trước mắt hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của lão. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 944, chiến đấu với thiên nguyên cảnh, 2. Địa Minh lão rụt thê lương tức giận gầm lên: "Không! tiểu xúc sinh đáng chết, ngươi cút ra ngoài cho ta. Đôi tay lão đẩy tới trước giấy lên không gian bão tố cuốn lấy Phong Liệt, muốn ném hắn ra khỏi không gian bổn mệnh của mình. Lão già, hôm nay lão tử cho ngươi một bài học suốt đời khó quên. Phong Liệt âm trầm cười, trước khi bị địa minh lão vượt ném ra không gian thì dơ cao huyền thiên chậm rãi đẩy kiếm. Quần long chủy nhật khứ, gào. Tiếng rồng ngâm chấn trời vang lên. Mấy ngàn con cuồng bạo long ảnh hiện hiện trên không trung uốn lượn thân hình khổng lồ như núi bay ra bốn phương tám hướng tiểu thiên địa. Có tiếng nổ điếc tai vang lên ở trong tiểu thiên địa trốn khỏi tai kiếp kinh thiên. Xoẹt! Phong Liệt bị bài trừ khỏi tiểu thiên địa, xuất hiện ở không trung bên ngoài đối diện ánh mắt kinh ngạc xung quanh. Ủa? Tiểu tử Phong Liệt này trốn ra được. Không lẽ nào địa minh lão vượt không xử lý được cả một thằng nít xanh ư? Có lẽ tiểu tử này có bảo khí phá không? Từ lúc Phong Liệt bị địa minh lão vượt bắt cóc đi khi lại xuất hiện ở trước mặt mọi người chỉ khoảng 3 giây mà thôi. Thời gian ngắn như vậy dù là ai cũng không nghĩ Phong Liệt khiến địa minh lão vượt ăn bồ hòn, khả năng duy nhất là trên người hắn có báu vật xuyên qua không gian. Kinh ngạc qua nhanh, mọi người nín thở, ngàn vạn ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm kiếm ảnh vàng trong tay Phong Liệt, dục dịch. Chí tôn thần khí thiên hạ độc nhất. Một cường giả hoàng cảnh có được huyền thiên đã đối diện được cường giả địa nguyên cảnh, nếu rơi vào tay địa nguyên cảnh lão yêu nghiệt thì có thể tranh phong với cường giả thiên nguyên cảnh, một hơi leo lên hàng cường giả đỉnh thế giới. Sức hấp dẫn lớn như vậy không ai có thể kháng cự được, lớn hơn cả công đức thần huy. Phong Liệt đứng thẳng, khóe môi cong lên nụ cười như có như không, đồ đen bay phần phật, đối với người xung quanh như bầy sói hắn không hề sợ, thậm chí hớn hở muốn thử. Bây giờ tu vi của hắn tăng nhiều, sốt ruột muốn nghiệm chứng thực lực của mình trước mắt những tên có ý đồ xấu xa, đa số mang tu vi hoàng cảnh, địa nguyên cảnh cũng đủ tư cách dùng làm đá mài dao. Dần dần không khí trong thiên địa ngày càng nặng nề, xung quanh ngàn vạn cao thủ tùy thời xông lên xé Phong Liệt thành mảnh vụn, đại chiến chờ bùng phát. Nhưng vào lúc này, đột nhiên không gian mười vạn dặm vặn vẹo dữ dội, tiếng bạo tạc liên tiếp như là tiếng sấm giữa trời xanh, vang kinh thiên. Động tĩnh lớn như vậy khiến mọi người chú ý đầu óc tỉnh táo lại. Bỗng có tiếng ầm, ầm, ầm. Không gian tạc, vô số mảnh vụn mặt đất hiện ra đáp xuống từ trời cao, như là cơn mưa đặc biệt. Một số người tu vi không cao bị đập thành thịt nát chìm ngập trong tro bụi. Cùng lúc đó, một ông lão áo đỏ rách rưới xuất hiện trước mặt Phong Liệt không xa, chật vật ngã xuống đất, mặt xám mày cho. Lão già chính là địa minh lão dược. Nhưng khí thế của địa minh lão dược suy sụt, mặt xám như tro tàn, ánh mắt nhìn Phong Liệt toát ra nỗi hận thấu xương. Tiểu xúc sinh, ngươi hủy không gian bổn mệnh, bổn tỏa và ngươi thề không đổi trời chung, lần sau hợp mặt sẽ lấy mạng chó của ngươi. Địa minh lão vừa oán độc gầm lên rồi nhích người định phá không chạy trốn. Không gian bổn mệnh của lão bị một kích cuối cùng của Phong Liệt nghiền nát, mặc dù lúc này còn cảnh giới đỉnh địa nguyên cảnh nhưng thực lực sụt xuống dưới địa nguyên cảnh rồi. Thực lực giảm mạnh, dù Phong Liệt không giết lão thì xung quanh có rất nhiều kẻ thù ngày xưa xuống tay với lão, ở lại chính là tìm chết, chạy trốn mới là lựa chọn duy nhất. Nhưng hiển nhiên lão đã đánh giá thấp sát khí của Phong Liệt. Không cần lần sau, lần này đưa ngươi về chầu trời luôn. Phong Liệt khẽ hừ, mặt hiện nụ cười lạnh, hắn không muốn để lại hậu hoạn cho mình. Khi nói chuyện thì huyền thiên chiến kiếm giơ lên, vèo. Một tiếng kiếm quang vàng chói mắt xẹt qua, chớp mắt xuyên trăm ngàn tầng vặn vẹo không gian trực tiếp đâm vào ngực địa minh lão dược. Á! Địa minh lão dược khựng lại, khó tin nhìn cái hố trước ngực. Nếu là lúc hùng mạnh thì có lẽ lão có thể tránh thoát một kiếm này, nhưng hiện giờ, lão có lòng mà sức không đủ, bị một kiếm đâm thủng. Sau đó người lão, bùm, một tiếng thành bột phấn, hình thần đều diệt. Trong hoảng loạn mọi người thấy màn này thì tim đập chân run, tổ đỉnh cường giả địa nguyên cảnh, nổi danh vài chục vạn năm trước thế mà 10 giây ngắn ngủi có kết cục hình thần đều diệt. Phút chốc ánh mắt mọi người nhìn Phong Liệt có vài phần kiêng dè, một số lão giả tính toán đục nước béo cò bắt đầu đánh trống rút lui. Ha ha ha ha, không tệ, không uổng là chí tôn thần khí cường giả các tộc ha phí ngàn vạn năm thời gian liên hợp chế tạo ra, uy lực quả nhiên không tầm thường. Một thanh âm tà ác bỗng vang lên trong trời đêm chấn mọi người tai điếc, mấy phen muốn hộc máu. Phong Liệt những mày theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy người lên tiếng là thiếu niên toàn thân tà khí, ánh mắt bạo lực. Đó là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Và không biết tại sao khí thế trên người thiếu niên cho hắn cảm giác quen thuộc. Phong Liệt nheo mắt, thầm lục soát ký ức, chợt lòng máy động, mắt hắn sắc bén hơn. A, loại hơi thở này không lẽ nó là... Không ngờ nó đã thoát khốn. Giờ phút này hắn nhớ đến U Long Hoàng bị nhốt sâu dưới lòng đất. Lý do cảm thấy quen thuộc là bởi vì trước khi căn nguyên giới cửu U Vương của hắn ma hóa có 7 phần giống với hơi thở của thiếu niên trước mắt. Hắc hắc, tiểu tử, thần khí ở trong tay ngươi cũng là lãng phí thôi, giao cho bổn hoàng đến bảo quản đi. Thiếu niên mỉm cười, bỗng nhiên biến mất. Phong Liệt không dám xem thường, hắn cảm thấy tu vi của người này đứng trên mình. Thương Long hộ thể. Gào gào gào. Tiếng rồng ngâm vang lên. Ngàn vạn hùng hồn long ảnh hiện hiện, vặn vẹo trên dưới trái phải quanh Phong Liệt bảo hộ hắn kín kẽ. Không trung long ảnh phi vũ, thanh thế hùng hồn đồ sộ. Tiến vào địa nguyên cảnh rồi, mỗi một thương long hộ thể đều ẩn chứa không gian pháp tắc, uy lực hơn trước kia gấp trăm ngàn lần. Cường giả hoàng cảnh bình thường không thể đột phá phòng ngự của một thương long hư ảnh, dù là cường giả địa nguyên cảnh trong phút chốc cũng sẽ bị cản trở. Phong Liệt vẫn không yên tâm, biến ảo ma long hắc ám chi thân thúc đẩy can nguyên thần đồ hộ thể. Khi Phong Liệt mới chuẩn bị xong thì một thanh âm khinh thường vang bên tai. Tai mọn. Lòng Phong Liệt run lên, lập tức xoay người, vung kiếm quét hư không. Vèo, kiếm quang tung tóe, nhưng chém nát là một ảo ảnh sau lưng. Ngoài vạn trượng, U Trác biến hóa ra, mặt treo nụ cười âm hiểm chế xếu, trêu chọc nói: "Tiểu tử, bổn hoàng muốn xử lý ngươi chỉ cần một chiêu, ngươi có tin không?" Khoác lác. Phong Liệt mặt âm trầm, ánh mắt không chút lùi bước đối diện gã. "Hừ." U Trác hừ lạnh, tùy tiện vung ra một luồng gió nhẹ đánh hướng Phong Liệt, cùng lúc đó gã lại biến mất. Phong Liệt nheo mắt, huyền thiên kiếm mang bắn ra, một kiếm sắc bén tùy thời đánh ra. Nhưng ngay sau đó con ngươi hắn co rút, chỉ thấy gió mát thổi qua đâu thì thương long hộ thể quanh người hắn lặng lẽ tan biến. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 945. Bão tố. Hãy nói đúng hơn là từ có đến không, như là thời gian đảo ngược vậy. Thời gian rút lui. Nguy rồi, tên này là cường giả thiên nguyên cảnh. Phong Liệt giật nảy mình, một kiếm xúc thế đã lâu mạnh chém ra, đâm thủng hố đen to lớn trong không trung trước mặt. Nhưng chắc cường đại ra ngoài điều hắn dự đoán. Trong hắc ám một long chảo quấn quanh khói đen bỗng thò ra mạnh ấn vào ngực hắn. Ầm. Một tiếng nặng nề. Phong Liệt như bị ngọn núi to va đụng, bắn ngược ra xa, bay đến mấy vạn dặm, đụng thủng hơn 10 tòa núi lớn mới dừng lại. Can nguyên thần đồ bao quanh thân rực thành khói đen. Chớp mắt khói đen hùng dũng lại lần nữa huyễn hóa ra thân hình Phong Liệt. Phong Liệt sắc mặt âm trầm, xa xa nhìn bóng dáng tiểu trẻ đầy tà khí, mắt bắn ra tia lạnh lẽo. Bởi vì biến ảo ma long hắc ám chi thân nên một kích của chắc không khiến hắn bị thương, nhưng lòng khó tránh khỏi giật mình. Hắn vốn tưởng chắc nên ngang ngửa với đám hoàng phủ, Phiêu miêu tối đa cỡ hậu kỳ địa nguyên cảnh mà thôi. Nhưng không ngờ tên này mới thoát khốn đã biểu hiện ra thực lực hậu kỳ thiên nguyên cảnh khiến hắn giật nảy mình. Nếu không ngoài ý muốn thì chắc hậu kỳ thiên nguyên cảnh đã là đệ nhất cường giả thế giới căn nguyên. Thậm chí, dù đám nhân hoàng, long chủ có trở về cũng chưa chắc thắng được gã. Tất nhiên phải bài trừ hồn võ đại đế không biết sống hay chết. Tiểu tử, không ngờ ngươi có ma long hắc ám chi thân hệ ma long hoàng, nhưng kết cuộc của ngươi sẽ không thay đổi. Ngoài ba vạn dặm chắc thấy một trưởng của mình không thể hủy diệt phong liệt thì mặt sẽ qua kinh ngạc. Nhưng gã không để trong lòng, vừa dứt lời từ xa đánh ra một đấm. Vèo, tư không chấn động. Một quyền ảnh đen xẹt qua, cường giả thiên nguyên cảnh khống chế thời gian, không gian pháp tắc. Khiến một kích kia hoàn toàn không nhìn khoảng cách ba vạn dặm, nắm đấm hủy diệt chớp mắt đến gần phong liệt, thế không thể đỡ. Quyền phong ập vào mặt, khí thế bá đạo chí tà chí liệt khiến linh hồn phong liệt đau đớn. Phong liệt con ngươi co rút, một quyền này đến quá nhanh, hắn không kịp làm ra phản ứng. Dựa vào bản năng chiến đấu, hắn lập tức giơ kiếm ngang ngực, ong. Một tiếng từng vòng sóng gợn vàng lan bốn phương tám hướng. Quyền phong ập đến va chạm với sóng gợn vàng, tan biến tạo thành ngàn dặm không gian sụp đổ. Cùng lúc đó, một quyền kia dư uy vẫn đánh vào huyền thiên chiến kiếm. Keng! Tiếng sắt theo giao nhau vang lên, thân hình phong liệt bị huyền thiên chiến kiếm mang theo lại bắn hướng chân trời, ra xa mười vạn dặm mới chậm dần. Một kích kia vẫn không thể tổn thương phong liệt, chỉ khiến hắn cảm thấy có một ít bực tức. Thực lực của hắn bùng phát, đang định thử một lần thì gặp phải cường giả địa nguyên cảnh đè đầu, rất là ức chế. Có qua mà không có lại là mất lịch sự, ngươi cũng ăn một kiếm của ta đây. Phong liệt ở trên không trung biểu tình âm trầm, huyền thiên chiến kiếm sung lên. Thoáng chốc khí thế hủy diệt dâng lên, làm cả thiên địa sao động. Hơi xúc thế xong, một kiếm mạnh chém tới phía xa. Ầm! Một kiếm quang vàng dài ba vạn dặm vắt ngang không gian, như là một tinh không trường hà hùng hồn quét hướng Trác. Trường là đi qua đâu là thiên địa ầm ầm sụp đổ, ở giữa không trung tạc ra một con đường hư vô cực kỳ lớn. Một số võ giả xui xẻo bị cuốn vào bên trong, liền hình thần đều diệt. Phía xa Trác thấy vệt vàng chói lọi ập đến thì biến sắc mặt, dựa vào trực giác hơn người gã thấy ra bên trong có tính cuồng bạo hủy diệt và khí sắc bén vô địch. Nhoáng người lên, Trác tạt ngang ngàn dặm, dễ dàng né qua kiếm quang, biểu tình thản nhiên. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có tiếng nổ khủng bố vang tận mây xanh, ầm. Trong ánh mắt giật mình của mọi người, kiếm quang dài mấy vạn dặm tạc nổ, phân liệt thành hàng ức tiểu kiếm quang bắn bốn phương tám hướng. Trong phạm vi mười vạn dặm đều là huyền thiên kiếm khí như là mưa kiếm, đầy trời ánh sáng vàng lấp lánh như là ban ngày. Kiếm vũ này chẳng những bao phủ Vũ Trác mà hướng khác đám người hệ án như Tuế Nguyệt Lão Ma, Táng Thiên Lão Nhân cùng xung quanh ngàn vạn người vây xem đều bị bao trùm, không ai tránh được. Huyền Thiên Chiến Kiếm trải qua thiên địa huyền hoàng chi khí rèn luyện rồi, bản thân đã tiến vào hàng chí tôn thần khí, kiếm khí sớm đạt đến cực hạn, không vật gì không phá được. Độ sắc bén của nó đã lên đến quy tắc, thế gian không có khả năng ngăn cản được. A, mau trốn đi, tiểu xúc sinh đáng chết, lão phu làm ruộng cũng sẽ không tha ngươi. A, kiếm vũ rơi, tiếng hét thê lương liên miên bất tuyệt vang lên, người chúng kiếm nhiều vô số kể, kiếm khí sắc bén không gì sánh được không ngừng xuyên qua từng xác thịt. Còn về U Trác, người hệ án bị trọng điểm quan tâm thì tất nhiên là không thể may mắn thoát khỏi. U Trác thấy không thể tránh được cũng không kinh sợ, gái nhẹ vung tay áo bắn ra kình phong cuốn hướng kiếm vũ của phong liệt, khóe môi cong lên khinh thường. Nhưng khiến gã giật mình là những kiếm vũ dễ dàng đột phá phòng ngự của gã. Phụt phụt phụt. Ba tiếng trầm đục qua đi, ngực gã bắn máu tung tóe, Trác biến sắc mặt, trong mắt có giật mình. A, lực xuyên thấu thật mạnh. trước khi kiếm khí hủy diệt bùng phát, gã dễ dàng bước nó ra ngoài người, chữa trị vết thương, nhưng trong lòng nỗi kiếp sợ lắng đọng thật lâu. Ba lũ kiếm khí này chỉ là một phần ức vạn kiếm khí Trường Hà kia, thế mà đã khiến gã đường đường là cường giả thiên nguyên cảnh bị thương nhẹ. Nếu mới rồi gã cứng rắn đỡ thì kết quả chỉ tưởng tượng thôi đã thấy kinh khủng rồi. Chớ người hệ án đứng theo kiếm vũ rơi, Táng Thiên lão nhân bị trúng chiêu, từng đợt kiếm vũ dày đặc nở rộ đóa hoa máu trên người lão, khiến lão đau đớn gào thét. Dù có không gian pháp tắc gia cố nhưng không làm nên chuyện gì, những kiếm khí có lực lượng bỏ qua pháp tắc. Tuế Nguyệt lão ma, Hồn Vũ tôn giả cũng không may mắn thoát nạn, đều bị thương trình độ khác nhau, thậm chí có ba cường giả hoàng cảnh bị Huyền Thiên kiếm khí tiêu diệt thần hồn chết ngay tại chỗ. Người hệ ám hận Phong Liệt thấu xương, Táng Thiên lão nhân chỉ lên trời thề không giết Phong Liệt, thề không bỏ qua. Còn vô số cường giả lúc trước tụ tập quanh tế đàn đều tử thương vô số, la lối liên tục, hận Phong Liệt nghiến răng. Đợi kiếm vũ đầy trời tán đi thì trên mặt đất tăng thêm mấy vạn cái xác. Mặt chắc đen như lọ nồi bỗng biến mất, truy theo phía xa. Tuế Nguyệt lão ma và mấy cao thủ hệ ám còn có sức chiến đấu cũng lập tức phát động, đầy mình lửa giận bay ra xa. Vèo vèo vèo vèo. Trên mặt đất từng bóng người bay lên, sát khí tận trời, không biết họ muốn tìm Phong Liệt tính sổ hay là tìm thần khí của hắn nữa. Nhưng khi họ vội vàng chạy tới chỗ Phong Liệt đứng thì bực mình phát hiện đã hoàn toàn mất đi bóng dáng của hắn. Trên không trung 30 vạn dặm, Phong Liệt như mũi tên xẹt qua. Phía sau một bóng người khí thế hùng hồn theo đuổi không bỏ, sát khí đậm đặc khiến người khiếp sợ. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 946. Luận bàn. Mặc dù Phong Liệt di chuyển nhanh như biểu tình không hề hốt hoảng, ngược lại hài hước cười. Lúc trước hắn vung một kiếm kinh thiên xem như chút hết tâm tình buồn bực mấy ngày nay, lòng thoải mái hơn. Nhưng không thể hoàn toàn hủy diệt hệ ám khiến hắn thấy hơi tiếc. Tuy nhiên hắn không sốt ruột, thực lực càng ngày càng cường đại. Không lâu sau hắn sẽ có thực lực ngay mặt đấu với cường giả thiên nguyên cảnh, hệ ám coi như là đá mài dao cho hắn. Vài giây sau hắn bỗng khựng lại, xoay người nhìn bóng dáng bám dai dẳng cười lạnh nói: "U Trác, hôm nay dừng ở đây, lần sau gặp mặt ta sẽ cho ngươi niềm vui bất ngờ." "Hừ, không có lần sau, hôm nay ngươi sẽ chết." Không gian phong tỏa. U Trác hừ lạnh, hơi thở pháp tắc bảo tạc, đông kết lại không gian 10 vạn dặm. Bây giờ Phong Liệt như biến thành con ruồi trong hổ phách, không thể nhúc nhích một cây ngón tay. Nhưng nụ cười trên mặt hắn không hề thay đổi. Mắt thấy chắc tới ngày càng gần, nụ cười dữ tợn càng rõ ràng, Huyền Thiên Yến kiếm bỗng tỏa ánh sáng lăn tăn dễ dàng bài trừ không gian phong tỏa. Trong ánh mắt kinh ngạc của chắc, Phong Liệt nhảy người tiến vào trời sao mênh mông. U Trác lắc người tiến lên mấy ngàn dặm nhưng có một kết giới vô hình khiến gã dừng bước chân, sắc mặt cực kỳ khó xem. Đằng sau là căn nguyên thế giới, phía trước là trời sao tử vong khiến người nghe liền biến sắc mặt. U Trác nghiến răng gầm lên: "Tiểu tử đáng ghét, ngươi có bản lĩnh thì đừng chạy." "Ha ha ha ha, ngươi có bản lĩnh thì đuổi theo ta đi." Thanh âm mờ ảo của Phong Liệt truyền đến nhưng không thấy bóng dáng đâu. U Trác lóe sát khí, tức giận chửi vài câu nhưng cuối cùng đành xoay người đáp xuống. Không có thần khí Huyền Thiên mở được, bất cứ người nào bước vào trời sao tử vong cuối cùng kết cuộc là con đường chết, dù gã có thực lực đỉnh cường giả cũng không dám vượt rào. Phong Liệt thấy U Trác rời đi thì hơi đáng tiếc, nếu tên này thật dám đuổi theo đến trời sao tử vong thì hắn có 5 phần nắm chắc hoàn toàn xử lý gã. Lục phương thế giới hợp nhất, cả căn nguyên thế giới lại hồi phục thống nhất hoàn chỉnh thời đại viễn cổ chân long. Long huyết đại lục vẫn là khu vực chính giữa căn nguyên thế giới, còn lại năm phương đại lục vây quanh long huyết đại lục. Còn ma long giáo phía đông bộ ma long sơn mạch thì là trung tâm nguyên khu vực thế giới. Phong liệt trốn và trời sao tử vong không lâu sau, khu vực ma long giáo bỗng bốc lên gió lạnh thấu xương thổi quét bốn phương tám hướng, dần hình thành bão tố ngập trời cuốn thế giới. Bão tố đi qua đâu thì cỏ cây đá núi vốn mất hết sức sống nghiền thành một phấn, một số võ giả may mắn thoát thiên địa đại kiếp nạn trốn trong hang động tham sống sợ chết cũng thành mây khói. Trong bão tố ẩn chứa tính hủy diệt không gì sánh kịp, dường như nó muốn phá hủy tất cả, còn tiệt để hơn cả thiên địa đại kiếp nạn cực bá đạo. Thậm chí một số gia tộc võ giả trốn trong tiểu thiên thế giới hoặc là không gian pháp khí đều không thoát khỏi, từng tiểu thiên địa dễ dàng bị phá hủy, sự sống tán đi. Vèo vèo vèo vèo, cuồng phong rít gào, đầy trời khói bụi. Bão tố khủng bố điên cuồng lan tràn từ ma long giáo đến nguyên long huyết giới, rồi thì thiên long vực, cổ giới, linh vi phạm. Nó không ngừng ăn mòn từng không gian sinh tồn cuối cùng trên căn nguyên đại lục, nuốt hết một đám sinh linh cuối cùng trong thế giới. Trong trời sao tử vong, phong liệt thức tỉnh khỏi tính tỏa, ánh mắt xuyên qua trời đêm huyễn lệ từ trên cao nhìn xuống mênh mông thế giới, trong ánh mắt lấp lói tia sáng nhất người. Là đang tu phục một tia thần hồn cuối cùng ư? Hừ, ta thật rất tò mò ngươi rốt cuộc là ai. Thời gian qua nhanh. 3 tháng trôi qua, trên căn nguyên đại lục có 9 phần khu vực biến thành đất chế không có sự sống. Gió lạnh khủng bố vẫn lan tràn tàn phá. E rằng không lâu sau cả thế giới dưới trời sao tử vong đều biến thành một tòa bãi tha ma. Hiện giờ số ít võ giả may mắn còn sống giống như chó cụt đuôi liều mạng chạy hướng chan trời. Ở trong thiên địa vật vả tìm một tia sự sống. Trên mặt họ viết đầy sợ hãi và mờ mịt, không biết đâu là đường sống. Trong trời sao mênh mông, ánh sao huyễn lệ mê người nhưng đầy tĩnh lặng. Một ngôi sao đường kính 10 dặm, phong liệt khoanh chân ngồi, mắt nhắm nghiền, chân mày đôi khi nhíu chặt có lúc giãn ra, dường như tiến hành đợt tiến hóa mấu chốt gì. Nếu có cường giả thiên nguyên cảnh ở đây thì sẽ giật mình phát hiện thời gian quanh người phong liệt chảy lúc nhanh lúc chậm, có khi trực tiếp đứng yên, đây rõ ràng là thể hiện tưởng khống một chút thời gian căn nguyên pháp tắc. Điều này cũng chứng minh hiện tại phong liệt đã vào hàng cường giả thiên nguyên cảnh, chẳng qua khống chế thời gian pháp tắc chưa quen tay mà thôi. Thời gian pháp tắc chính là đệ nhất căn nguyên pháp tắc cấu thành thế giới. Mức độ huyền ảo không gì sánh kịp. Nếu để phong liệt một mình tham ngộ thì hao hết vài chục trăm vạn năm cũng chưa chắc có thu hoạch gì. Nhưng bây giờ phong liệt đem thôn phệ thần thông thôi đến hoàn mỹ, có thể trực tiếp nuốt thời gian pháp tắc chi văn của sở huyền, khiến hắn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc mỗi giây mỗi phút lại tăng nhanh. Ngày hôm nay, sau 3 tháng phong liệt đã lĩnh ngộ đến chân ký thời gian yên lặng, thời gian gia tăng, cảnh giới coi như đạt đến trung kỳ thiên nguyên cảnh. Nhưng không biết là nguyên nhân gì hắn tiến vào hai cảnh giới nghịch thiên địa nguyên cảnh cường giả thiên nguyên cảnh nhưng không thể dẫn phát thiên kiếp, điều này khiến hắn thấy bất an. Trong thôn phệ không gian của phong liệt đang hết sức tiêu hóa mỗ lũ pháp tắc đạo văn cực kỳ huyền ảo mà đã dẫn đến cuối rồi. Phong liệt rất sốt ruột, nôn nóng muốn có thực lực cường đại cảnh giới càng co. Lấy tinh thần lực hiện tại của hắn có thể dễ dàng bao phủ một nửa căn nguyên thế giới. Hắn biết rõ tình hình nguy ngập hiện nay trên căn nguyên đại lục. Nếu không ra ngoài ý muốn thì tất cả sinh linh trên căn nguyên đại lục đều sẽ hình thần đều diệt trong vòng 3 ngày. Người bí ẩn trong quan tài đá không lâu sau sẽ tỉnh lại. Phong liệt không muốn làm cứu thí chủ gì, những người không liên quan có chết hay sống hắn không để trong lòng. Nhưng từ khi hắn nhận chủ huyền thiên thì vận mệnh lại có liên kết chợt chẽ không thể phân ly với căn nguyên đại lục. Đã định trước trong tai kiếp này hắn không thể đứng ngoài được. Mau chút, nhanh hơn nữa. cảnh giới trung kỳ thiên nguyên cảnh của ta còn kém rất xa, ngay cả kiếp còn không xử được chứ nói gì đến tử thi bí ẩn đó. Phong Liệt thầm sốt ruột thúc đẩy thôn phệ thần thông nhanh chóng vận chuyển. Đột nhiên, hắn thân hình run lên, thời gian pháp tắc quanh người yên lặng, dần rút lui. Ầm, uy nhiếp mạnh mẽ phát ra từ người hắn, khiến không gian xung quanh khẽ run. Hậu kỳ thiên nguyên cảnh, đây quả nhiên là căn nguyên pháp tắc hậu kỳ thiên nguyên cảnh. Phong Liệt mở bừng mắt ra, tia sáng nhiếp người, lòng mừng như điên. Khi hoàn toàn nuốt lũ thời gian căn nguyên chi văn kia thì thời gian trong không gian bổn mệnh của hắn đã hoàn toàn tự khống chế, triệt để cách ly với bên ngoài. Đến đây thì không gian bổn mệnh coi như một tiểu thiên địa chân chính, một thế giới hoàn chỉnh thời không độc lập, ngũ hành đều đủ. Tốt quá rồi, hiện giờ cảnh giới đã miễn cưỡng đủ, nhưng nguyên lực trong người vẫn ở địa nguyên cảnh, cho nên ta còn hải lượng nguyên khí. Chỉ khi có đủ nguyên lực thì ta mới tính là cường giả thiên nguyên cảnh thật sự. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 947, Phá Diệt Chi Đạo. Hiện tại căn nguyên thế giới là một mảnh hoang vu, sớm đã không còn chút nguyên khí. Nhưng Phong Liệt ở trong Long Ngục sớm lưu trữ đủ nguyên khí nên Long Ngục không gian từng gốc cây ngọn cỏ, hạt hòn đá đều do ngũ hành nguyên khí tinh hoa biến thành, hoàn toàn đủ cung cấp cho hắn cần. Ngay sau đó, Phong Liệt tâm ý động, Thương Sinh Đại Ấm xuất hiện trong tay. Thương Sinh Đại Ấm là ký đạo thần binh của Hứng. Nghiêm khắc khắc nói thì nó do sơn hình đại ấm và thứ 99 tầng Long Ngục tổ thành, giờ đã lên hàng thần khí, uy lực khó lường. Lúc này Phong Liệt nhìn pho tượng thiên long bên trên sơn hình đại ấm, mắt chợt lóe bên trong có tia sáng kỳ lạ. Long Ngục không gian cũng không tệ, mấy năm nay ta được ít lợi không nhỏ. Tiếc là cuối cùng nó không phải không gian bổn mệnh của ta, hơn nữa có liên kết long tộc, không chừng sẽ tồn tại biến số gì đây. Do dự một chút, Phong Liệt ngưng kết mấy pháp ấm quái gì đánh vào trong Thương Sinh đại ấm, khiến pho tượng thiên long và sơn hình đại ấm dần tách biệt. Tách ra rồi sơn hình đại ấm vẫn là thần khí, phẩm cấp không hề thay đổi. Pho tượng thiên long thì không có phẩm cấp, chỉ có không gian mênh mông. Phong Liệt lập tức đánh ra một thôn phệ vòng xoáy nuốt pho tượng không gian vào trong, bắt đầu cướp lấy vô tận nguyên khí của Long Ngục hóa thành từng tia nguyên lực vào người. Dần dần, hơi thở trên người hắn ngày càng đậm. Một góc giáp xanh 49 thiên chu lệnh bài, bảy võ giả khí thế mạnh mẽ nhanh như tia chớp chạy phía xa. Bảy người này đều là cường giả hoàng cảnh, hơn nữa ốm tay áo của họ thêu một ấm ý hoa mi, bảy người chắc là thuộc sở gia Long huyết giới. Bảy cường giả hoàng cảnh coi như có lực lượng cực kỳ mạnh mẽ đủ ứng đối tất cả nguy hiểm trên đời. Nhưng bây giờ bảy người giống chó cụt đuôi, mặt trắng bệch, trong ánh mắt không thể che giấu sự sợ hãi, tốc độ thi triển đến cực hạn. Sau lưng họ gió lạnh thấu xương liên tiếp, trời đất điên cuồng lan tràn, rít gào giận dữ không ngừng, như là một đám ác ma khát máu truy sát bảy người tùy thời mất trường họ. Một người đàn ông trung niên có vẻ bệnh hoạn vừa chạy như điên vừa hổn hển hét to. Chết tiệt, có ai biết đằng sau rốt cuộc là cơn gió quái dữ gì không? Ngay cả thiên bảo thần binh tổ tiên sở ra chúng ta truyền xuống cũng bị mục giữa. Một ông lão khuôn mặt tang thương bất đắc dĩ nói: gió quái gì này đến từ bên dưới Ma Long giáo, rất có thể là sự tồn tại cường đại nào trong bí cảnh làm. Xem ra hệ ám nói là thật, hồn võ đại đế sắp hồi sinh. Ai, mặc kệ thế nào chúng ta tuyệt đối không thể để gió quái gì đó đuổi kịp, nếu không là chết chắc. Nhưng bây giờ hơn phân nửa thế giới bị gió quái này xâm chiếm rồi, chúng ta có thể trốn đi đâu chứ? Nếu thật không được thì chúng ta trốn vào trời sao tử vong đi. Không được, trời sao tử vong tràn ngập lực lượng quái dị, muốn đi ra rất là khó khăn. Mọi người vừa hoảng sợ chạy trốn vừa bàn bạc đường ra, biểu tình cực kỳ khó coi, không khí tuyệt vọng đè nặng lòng mọi người. Đột nhiên ông lão khuôn mặt tang thương nói với một thanh niên tóc vàng giữ im lặng. Hóa Long, ngươi có ý gì không? Thanh niên tóc vàng ngẫm nghĩ, nói. Các lão, ta cảm thấy chúng ta nên mau chóng tìm người hệ ám, bây giờ toàn thế giới chỉ mình bọn họ an toàn. Chỉ cần chúng ta có thể gia nhập hệ ám hoặc là trở thành phụ thuộc của họ, giữ mệnh chắc là không lo. Người thanh niên này không phải ai khác chính là Sở Hóa Long mà Phong Liệt biết. Vài năm sau, ngày hôm nay gã đã luyện hóa ra phá diệt kiếm châu có được từ Nam Ly Phong, đạo cảnh đạt đến viên mãn, tu vi tăng vọt một hơi tiến vào hàng cường giả hoàng cảnh. Lúc này trên người khá có hơi thở phá diệt khiến người nhìn kinh sợ. Đầu vào hệ ám ư? Ý định này không tệ, nhưng phải làm sao tìm ra hệ ám đây? Đúng vậy, đúng là vấn đề. Nghe Sở Hóa Long nói xong, sáu người còn lại mắt sáng lên, nhưng rồi nhíu mày. Đúng lúc này đột nhiên phía trước ngàn vạn dặm xuất hiện một thiếu niên áo đen, đúng lúc chặn đường mọi người. Bảy người Sở ra liếc nhau, tăng cảnh giác. Họ tiến tới gần, khuôn mặt thiếu niên hiện ra rõ ràng. Bảy người biểu tình kinh ngạc, một cái tên quen thuộc bật thốt khỏi môi. Phong Liệt. Sao hắn lại ở đây? Đúng là Phong Liệt rồi, không phải hắn đưa đám nhân hoàng rời khỏi Can Nguyên Tinh rồi ư? Hừ, trên người tiểu tử này rất có thể có Huyền Thiên Chiến Kiếm. Nếu chúng ta cướp lấy thì sẽ có hy vọng giữ mạng. A, hình như hắn đang chờ chúng ta, xem trước tình huống đi, hành động tùy theo hoàn cảnh. Trong thời gian ngắn bảy người âm thầm bàn bạc, quyết định kế sách xong. Phong Liệt đứng trên không trung, ánh mắt bình tĩnh như nước nhìn bảy người càng đi càng gần, khóe môi cong lên nụ cười xấu xa. Bảy người cách Phong Liệt trăm dặm thì ngừng lại, dàn hàng ngang, mắt chớp ló đánh giá hắn. Trên người Phong Liệt hiện ra khí thế là đỉnh thánh hoàng cảnh. Bảy người Sở ra có hai là trung kỳ thánh hoàng, ba là hậu kỳ long hoàng, hai là hư hoàng. Thực lực hai bên thoạt nhìn Sở ra chiếm ưu thế nhiều. Sở Hóa Long lạnh giọng quát hỏi: Phong Liệt, ngươi đứng chắn đường là có ý gì? Không biết tại sao bị Phong Liệt nhìn chằm chằm khiến gã tim đập chân run như bị rắn độc nhìn. Phong Liệt mỉm cười thản nhiên nói: Không làm gì, chỉ là muốn tìm các ngươi luận bàn chút thôi. Luận bàn á? Sở Hóa Long ngẩn ra, mấy người còn lại nhìn nhau. Phong Liệt lạnh lùng nói: Chỉ cần các ngươi có thể đánh bại ta thì Huyền Thiên Chiến Kiếm là của các ngươi. Nhưng nếu các ngươi thua thì bỏ mạng lại. Hừ, thằng nhãi ngông cuồng, đừng tưởng có cái thần khí thì ghê gớm lắm. Hôm nay lão tử sẽ cho ngươi biết sự lợi hại. Phong Liệt mới dứt lời thì một cao thủ hậu kỳ long hoàng cảnh Sở ra gầm lên, bỗng quanh người dâng lên ngọn lửa cực nóng lan tràn hướng hắn. Rất nhanh ngọn lửa bao phủ phạm vi 3.000 dặm, vây khốn Phong Liệt bên trong, nhiệt độ cao khủng bố tràn ngập trong thiên địa, khiến người nghẹt thở. Phụt phập. Theo tiếng khẽ vang, từng sơn mạch trên mặt đất bị nhiệt độ cao đốt thành tro, ngay cả không gian cũng phát ra tiếng két két. Hỏa, nguyên bản chính là thuộc tính công kích mạnh nhất, hỏa chi lĩnh vực của cường giả hoàng cảnh đủ đốt sạch thiên địa vạn vật. Nhưng kết quả khiến người bất đắc dĩ. Phong Liệt đứng yên trong hỏa chi lĩnh vực, khóe môi cong lên trào phúng. Hắn không hề chống cự, dễ dàng cách ly cực nóng ra ba trượng, như là chia cắt với hỏa chi lĩnh vực bên ngoài thành hai thế giới với. Đây là không gian pháp tắc. Nguy rồi, tiểu tử này tiến vào địa nguyên cảnh. Cao thủ long hoàng cảnh biến sắc mặt, lòng khủng hoảng. Địa nguyên cảnh? Sao có thể chứ? Sở Hóa Long con ngươi co rút, trên mặt tràn đầy khó tin. gã nhớ rõ hai năm trước gặp nhau ở Đế Lăng thì Phong Liệt chỉ mới là một cao thủ Long Hoàng cảnh, hai năm thôi đã vượt qua Thánh Hoàng cảnh, tiến nhập Địa Nguyên cảnh, đây quả thực chính là trò cười lớn nhất trên đời, đầu ngốc cũng sẽ không tin. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 948. Phá diệt chi đạo mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nhưng sự thật ngay trước mắt, gã không thể không tin. Phong Liệt đúng là dùng không gian pháp tắc ngăn cách hỏa chi lĩnh vực. Phút chốc lòng tham của bảy người sở ra biến mất hết, còn lại đều là kinh hoàng cùng bất an. Đối diện một cường giả địa nguyên cảnh đừng nói cướp đoạt thần khí, hôm nay có thể trốn được một kiếp này đã tốt lắm rồi. Sở Hóa Long mắt chợt lóe, biểu tình dần bình tĩnh lại, từ xa nói: Phong Liệt, không ngờ ngươi nhanh như đã tiến vào địa nguyên cảnh, thật không uổng là tuyệt thế thiên tài đời này của Long huyết giới ta. Nhưng sở ra ta cùng ngươi không oán không cừu, mà còn cùng một môn Ma Long giáo, sở ta thật tình nghĩ không ra tại sao ngươi cứ làm khó dễ với sở ra ta vậy. Không oán không cừu hả? Phong Liệt lạnh lùng cười, trong ánh mắt sát khí dần dần nổi lên. Sở Hóa Long, 20 năm trước ngươi vung một trưởng kia với ta đã định trước vận mệnh hôm nay. 20 năm trước là sao? Sở Hóa Long ngẩn ra, gã vội lục tìm ký ức trong đầu, nhưng thật tình không ngờ gã với Phong Liệt rốt cuộc có mối thù sâu năm gì. Còn về trong Dạ Mạc Đại Hiệp Cốc, gã tùy ý vung một trường suýt đánh chết một tiểu đệ tử nguyên khí cảnh tam tầng thì không hề để trong lòng, dù gì gã giết người tính ngàn vạn, sao nhớ hết được. Nếu đã không nhớ được thì ngươi hãy làm hồ đồ vượt đi. Phong Liệt không muốn giải thích nhiều, vừa dứt lời thì vung trường, sáu trường ảnh đen bay ra biến mất trong hỏa vực. Phá không, thời gian gia tăng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, liên tục sáu tiếng nổ, huyết vụ tràn ngập. Trừ Sở Hóa Long ra, còn lại sáu cường giả hoàng cảnh không kịp cả phản kháng đã bị đánh thành mảnh vụn, linh hồn không thể chạy thoát, hình thần cùng diệt. Sở Hóa Long ngơ ngẩn, sợ muốn chết. Dù gã đoán được hiện tại Phong Liệt rất mạnh, nhưng không ngờ đối phương sẽ cường tới mức này, ngay cả hai thánh hoàng cảnh lão tổ cũng không đỡ được một kích. Không để gã nghĩ nhiều, trước mắt xẹt qua bóng đen thiếu niên áo đen đứng cách gã bời dặm. Phong Liệt, ngươi, không, ta không muốn chết, ta phải giết ngươi. Sở Hóa Long sắc mặt kinh khủng, nói năng lộn xộn. Gã hét lớn một tiếng, gọi ra một trường mâu vàng mạnh đâm tới trước, ở trên không trung mang theo vệt sáng vàng chói mắt. Phá diệt chi tuyệt thương, vèo. Một mâu ảnh vàng dài 10 trượng xẹp qua không trung, mang theo hơi thở hủy diệt cùng bố mạnh đánh hướng Phong Liệt. Ầm. Một tiếng nặng nề. Một kích kia thuận lợi lạ lùng. Chỉ thấy trường mâu sắc bén đâm vào ngực Phong Liệt, rồi mâu ảnh biến mất, ngực hắn xuất hiện hố đen to cỡ đầu người, gần như xuyên thủng. Phong Liệt mặt không đổi sắc cúi đầu nhìn ngực mình, lẩm bẩm: "A, ý cảnh không sai, chỉ là cảnh giới còn kém xa lắm." Đối diện Sở Hóa Long vung ra một kích song vốn định độn ra vạn dặm, nhưng thấy ra chiêu đã tổn hại nặng, Phong Liệt thì ngẩn ra chuyển dầu thành mừng. Bây giờ gã chợt phát hiện hình như Phong Liệt không mạnh như đã nghĩ. "Ha ha ha ha, Phong Liệt, ta còn tưởng ngươi mạnh thế nào, hóa ra chỉ có vậy thôi. Ta đã nói mà, một võ giả Long Hoàng cảnh làm sao có thể trong 2 năm ngắn ngủi tiến vào địa nguyên cảnh được, chắc là trên người ngươi có mang không gian trí bảo gì." "Hừ, lại ăn một kích của ta đây." Sở Hóa Long cười ha hả, lại vung trường mâu. Phá diệt chi thiên thương. Thoáng chốc hàng ngàn mâu ảnh vàng uy thế hùng hồn hiện ra, hơi thở hủy diệt khủng bố ô ả ập đến, khiến người nghẹt thở. Theo động tác của Sở Hóa Long, từng mâu ảnh cực kỳ sắc bén chút xuống người Phong Liệt. Ầm ầm ầm ầm. Một chuỗi tiếng đánh, ma long hắc ám chi thân của Phong Liệt bị đâm thung lỗ chỗ, rách tung tóe. Khi trường mâu biến mất thì Phong Liệt chỉ còn lại cái đầu là hoàn chỉnh, trông cực kỳ thê thảm. Nhưng trong đôi mắt đỏ rực của hắn không có kinh sợ, ngược lì lộ vẻ vui mừng. Phong Liệt từ đáy lòng khen: không uổng là Sở gia lưu truyền vạn cổ phá diệt chi đạo, quả nhiên bất phàm. Ha ha ha ha, xem như ngươi có chút kiến thức. Lão tổ đời thứ nhất Sở gia ta chính là phá diệt lão tổ thời viễn cổ, là đỉnh cường giả, ngay cả nhân hoàng còn phải nhường ba phần. Hôm nay ta dùng hai thức phá diệt trung cực vừa lĩnh ngộ để chấm dứt ngươi. Sở Hóa Long cười dài một tiếng, trên mặt khó giấu vẻ tự đắc. Ngay sau đó, biểu tình gã biến trang nghiêm, tay phải nắm xéo trường mâu, tay trái bấm pháp quyết làm ra tư thế quái dị. Dần dần có khí thế cực kỳ nguy hiểm toát ra từ người gã, khiến không gian xáo động. Ngoài ngàn dặm, cái đầu Phong Liệt trôi nổi trên không trung, đôi mắt đỏ rực thú vị nhìn động tác của Sở Hóa Long có vẻ chờ mong. Phá diệt chi thần vong, ong, tư không run lên. Một quang cầu vàng dần ngưng tụ ở đỉnh trường mâu, chướng to tỏa ánh sáng vàng chói mắt như là mặt trời trên chín tầng mây vậy. Cùng lúc đó, hơi thở nguy hiểm cuồng bạo mà nổi liếm tràn ngập, khiến người ta hoảng loạn bất an. Trong chớp mắt, một mặt trời đường kính ngàn trượng xuất hiện trên đỉnh đầu Sở Hóa Long, gã hừ lạnh, trường mâu bỗng vung lên. Vèo! Mặt trời con bỗng bay ra xa tạc nổ bên trên đầu Phong Liệt, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi ngàn vạn dặm. Ánh sáng chiếu rọi trên mặt đất từng dãy núi cô quanh, mặt đất khô cạn giống như băng tuyết dưới ánh nắng nhanh chóng hóa tan, lan tràn ra phía xa, ngàn dặm, vạn dặm, mười vạn dặm. Trước mắt tất cả trong phạm vi 30 vạn dặm đều hóa thành bột phấn, thậm chí bão tố thấu xương phía sau cũng bị ức chế. Sở Hóa Long biểu tình hơi tí nhưng trong mắt thì cực kỳ hưng phấn. Gã nhìn uy thế mình tạo thành, lòng khá là tự hào. Đương nhiên khiến gã hưng phấn nhất là xử lý Phong Liệt, đệ nhất thiên tài từ xưa đến nay của Long huyết giới. Lát sau ánh sáng vàng đầy trời biến mất, trời đất lại trở về tối tăm. Sở Hóa Long vui vẻ một lát, định bay lên cao cướp bóc chiến lợi phẩm. Nếu có được huyền thiên trên người Phong Liệt thì thực lực của gã sẽ tăng lên 10 cấp. Nhưng ngay sau đó gã trợn tròn mắt, tròng mắt suýt lồi ra. Chỉ thấy ngoài trăm trượng một thiếu niên áo đen sờ cằm thú vị nhìn gã, trong mắt đầy gian tà. Phong Liệt! Sao? Sao ngươi không chết? Sao có thể như vậy? Sở Hóa Long biến sắc mặt như là thấy rượu giữa ban ngày. Không chút nghi ngờ, người đối diện chính là Phong Liệt, còn là lông tóc không tổn hao gì. Rất bất ngờ hà. Phong Liệt khẽ cười, giễu cợt nói: chỉ bằng con kiến hư hoàng cảnh nhà ngươi muốn vượt vài cấp đánh chết thiên nguyên cảnh, a, ngươi thật là dám mơ mộng. Tiếng nói vừa dứt, hắn đột nhiên vung trường, ầm. Một tiếng thôn phệ vòng xoáy đường kính trăm dặm xuất hiện trên đỉnh đầu Sở Hóa Long, chớp mắt nuốt gã. Vài giây sau, không gian thôn phệ đã tiêu hóa xong Sở Hóa Long, nguyên lực, hồn lực, các thứ trong người gã đều thành một phần của Phong Liệt. Quan trọng nhất là Phong Liệt đem đạo cảnh Sở Hóa Long tu luyện mấy trăm năm chiếm làm của riêng. Thật ra cướp đạo cảnh của Sở Hóa Long là mục đích chuyến đi này của Phong Liệt. Mấy năm trước từ khi Phong Liệt được đến huyền thiên chiến kiếm thì luôn muốn tu luyện một môn cường đại kiếm đạo phối hợp thanh thần kiếm. Cuối cùng phát hiện chỉ có Sở gia phá diệt chi đạo và Diệp gia trường hà kiếm đạo là thích hợp yêu cầu. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 949. Lại thấy quan tài đá. Trong hai gia tộc thì Sở Hóa Long và Diệp Khai tu luyện đạo cảnh xuất chúng nhất. Trong Long biến cảnh đã luyện đạo cảnh luyện đến đại thành, có thể nói là ngàn năm không gặp võ đạo thiên tài. Tiếc rằng mấy năm trước Diệp Khai đã mất tích, Phong Liệt chuyển mục tiêu vào Sở Hóa Long, hôm nay cuối cùng được như nguyện. Lát sau Phong Liệt triệt để chuyển rời phá diệt chi đạo của Sở Hóa Long lên người mình, chậm rãi mở mắt ra, lóe tia vui mừng. Không tệ, không uổng là danh chấn viễn cổ phá diệt chi đạo, chắc đủ phát huy ra. Phục phập, mạnh nhất của huyền thiên. Chỉ tiếc cảnh giới của Sở Hóa Long thấp quá, chưa lĩnh ngộ ra phá diệt pháp. Nhưng không sao, may là còn lại một chút công đức thần huy. Phong Liệt trầm ngâm một chút rồi đem phần nhỏ công đức thần huy còn lại dùng để thôi diễn phá diệt pháp tắc, dần dần diễn hóa phá diệt chi đạo đến cảnh giới càng cao sâu hơn. Ầm, ầm, ầm. Bỗng một tiếng hàm rú kinh thiên động địa từ chân trời xa xôi truyền đến khiến Phong Liệt chú ý. Phong Liệt tâm ý động, hồn vũ tôn giả cường đại nhanh chóng ké dài. Rất nhanh hình ảnh trăm vạn dặm diễn ra đại chiến kịch liệt chiếu vào đầu hắn. Trong trời đêm tối đen, một người đàn ông khuôn mặt tuấn tú lạnh băng cực kỳ giống Phong Liệt yên lặng đứng. Xung quanh y từng tòa núi tuyết ầm ầm sụp đổ, gió lúc gào thét không ngừng, vô tận thiên tai tàn phá trong thiên địa, xé sách không gian, cảnh tượng tận thế. Y giống như một ma thần cõi thế cho người ta mang đến vô tận tuyệt vọng cùng tử vong. Kiếp, một viễn cỏ ác ma khiến thế nhân nghe tiếng sợ vỡ mật, một kẻ chấm dứt căn nguyên thế giới kỷ nguyên. Sứ mệnh của y chính là hủy diệt tất cả sinh linh trong thế giới, khai sáng từng kỷ nguyên mới. Bây giờ cách kiếp vạn dặm, một thiếu niên áo đen đầy tà khí đang triển khai tốc độ cực hạn nhanh chóng né trái tránh phải trong vô tận thiên tai, như là một chiếc thuyền con lênh đênh giữa biển khơi tùy thời bị hủy diệt, thoạt nhìn rất chật vật. Thiếu niên này khí thế cực kỳ mạnh mẽ, quanh người lượn lờ huyền ảo pháp tắc chi văn, khiến không gian loạn lưu xung quanh không dám đến gần. Con rối chết tiệt nhà ngươi, đợi bổn hoàng trưởng khống thiên đạo chi quan, nhất định sẽ nghiền ngươi thành cho. U Trác vừa mau chóng tránh né thiên tai vừa tức giận giống lên, khuôn mặt âm tà hơi tái nhợt. Ầm, ầm, ầm. Đáp lại gã là một ngọn núi tuyết sụp đổ đè nát không gian vạn dặm, uy thế đủ dễ dàng tiêu diệt cường giả địa nguyên cảnh, thậm chí cường giả thiên nguyên cảnh gặp phải cũng sẽ chảy ra chóc vảy. U Trác mặt âm trầm, người bỗng chớp lóe, đúng lúc tránh đi uy thế của núi tuyết. Vèo. Phía trước bỗng có bão tố hủy diệt ập đến, như là hàng ước đao nhẫn sắc bén cắt không trời tan tác, phong kín tất cả đường đi của U Trác. Chết tiệt, không thể cứ như vậy hoài, nếu không thì sớm muộn gì sẽ chết tại đây. U Trác căm giận chửi rủa một câu, mắt thấy không cách nào tránh né, tay trái vung lên. Ong! Một tiếng ánh bạc tạc nổ trong tay gã. Phút chốc trước mặt gã có một tấm chắn cổ xưa, dày nặng màu bạc, lấp lánh ánh bạc chiếu rọi trời đêm. Trung phẩm thần khí Thánh Lân Thuẫn chính là thần khí mà Long tộc truyền thừa từ hoang cỏ, tương truyền do hoang cổ tổ Long rút ra một nghịch lân luyện chế mà thành, phòng ngự vô song. Ầm. Bão tố mạnh đánh vào thuẫn bạc, Thánh Lân Thuẫn không tổn hao gì, nhưng chắc lại bị đẩy vào sâu trong thiên tai khiến gã kinh sợ và tức giận cực kỳ, nhưng đành chịu tiếp nhận oanh tạc liên miên. Ngoài trăm vạn dặm, Phong Liệt lạnh lùng nhìn kiếp và U Trác sao phong, mắt chớp lóe hắn thấy rõ ràng U Trác hậu kỳ thiên nguyên cảnh ở trước mặt kiếp không có sức đánh lại, chỉ đành nương dựa vào thần khí tấm thuẫn chống đỡ, phòng ngự đủ, nhưng công kích thì kém nhiều lắm. Nếu không ngoài ý muốn, U Trác thất bại là chuyện sớm hay muộn. Đương nhiên hai người ai thắng ai thua chẳng liên quan gì Phong Liệt, hắn để ý chuyện khác. Khoảng thời gian này tới nay, Phong Liệt cực kỳ muốn biết sự thật trong quan tài đá, lúc này kiếp rời khỏi đế lăng có thể nói là thời cơ cực tốt đi vào đó. Đặc biệt là bây giờ hắn tự nhận có đủ thực lực nên không muốn kéo dài thời gian nữa. Quyết định xong, Phong Liệt bỗng biến mất, xuyên qua không gian ngàn vạn dặm xuất hiện giáp danh đông bộ Ma Long Sơn Mạch. Mới xuất hiện lòng Phong Liệt trầm xuống, cảm giác áp lực đè nặng trái tim. Phía trước đập vào mắt là từng đợt bão tố đen tràn ngập sự nguy hiểm. Phong Liệt không dám khinh thường, nhanh chóng thúc đẩy uy lực thần khí ngăn cách gió lạnh thấu xương. Vèo vèo vèo vèo. Từng bão tố cuồng bão điên cuồng tàn phá trên không trung, lan hướng bốn phương tám hướng. Những bão tố này tàn phá Ma Long Sơn mạch ngày trước liên miên vô tận giờ thành sa mạc, tất cả đá núi cỏ cây đều không thấy đâu thành cát bụi hết. Phong Liệt thầm giật mình, hắn thậm chí nghi ngờ nếu để cho những bão tố quái gì đến gần thì ngay cả thiên nguyên cảnh pháp tắc chi thân của hắn cũng khó mà ngăn cản. Nhưng hắn có chí tôn thần khí hộ thể, những gió lạnh có cường đại đến đâu cũng không thể đột phá phòng ngự của thần khí. Phong Liệt tập trung nhìn ra xa, rất nhanh phát hiện nguồn ngọn gió. Chính giữa sa mạc trống trải đang cắm một quan tài đá cao ngàn trượng, rộng trăm trượng lóng lánh. Trên quảng trường quanh quan tài đá từng cây cột điêu khắc sinh linh khác nhau yên lặng đứng. Quan tài đá, cột ngọc, luân hồi chi môn, vãng sinh kính. Cảnh tượng này Phong Liệt không xa lạ, nhưng lần hắn gặp ở vô quang bí cảnh tầng thứ 2 tại Ma Long Giáo, mà hiện giờ mọi thứ hoàn toàn lộ ra trong thiên địa. Nắp quan tài đá đã sở ra một góc, từng đợt gió lạnh đen đặc không ngừng tràn ra ngoài thổi bốn phương tám hướng, khiến Phong Liệt cảnh giác là trong quan tài đá ẩn giấu khí thế cường đại, hùng hùng, nguy hiểm bao phủ thiên địa. Khí thế tà ác, trầm trọng, tang thương, hình như còn kèm theo tia thần thánh, cực kỳ vượt dị. Nhưng không thể phủ nhận, khí thế này cực kỳ cường đại, dù cách 10 vạn dặm vẫn khiến Phong Liệt nghẹt thở, không nổi lên chút ý chống lại. Khí thế thật cường đại, mạnh hơn Tu La Đại Đế gấp trăm lần, hắn là Tu La Đại Đế ư. Nhưng ta nhớ rõ thiên đạo chi quan không thể bỏ vào sinh mệnh, rốt cuộc là sao đây? Đáng tiếc linh hồn kiếp trước của ta không hoàn chỉnh, mất rất nhiều ký ức quan trọng. Phong Liệt nhíu mày, thầm thúc đẩy uy lực huyền thiên chống đỡ uy nhiếp cường đại phía trước. Mặc dù hắn không thể khẳng định trong quan tài rốt cuộc có loại tồn tại cường đại nào, nhưng trực giác hơi thở khá quen thuộc, hình như gặp qua ở đâu rồi. Phong Liệt nhìn quan tài đá đằng trước, lòng giật mình cũng hơi cảm thán. Không chút nghi ngờ, tồn tại cường đại trong quan tài đá chắc là thiên trong căn nguyên thế giới này. Y là sống chết của chúng sinh trong thiên địa, ngay cả đám cửu đại đỉnh cường giả Nhân Hoàng, Long Chủ, Nam Ly Vân đều cực kỳ sợ hãi y, vì giữ mạng không thể không trốn ra ngoài trời. Bây giờ bày ra trước mặt Phong Liệt chỉ có hai con đường để đi. Một là làm thịt tên trong quan tài, hoặc là cúi đầu xưng thần, dường như không có con đường thứ ba để đi. Phong Liệt mắt chợt lóe, lòng thầm suy tư.